Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, bảng Anh nguy cơ. Party hiện trường, cùng Simon nói qua USA cùng với Paramount cùng Daenerys điện ảnh hợp tác. Martin Davis bốn phía quét mắt, lại gần một số, hạ thấp giọng hỏi, Simon, người cảm thấy bảng Anh lần này có thể chịu đựng được sao? Vừa mới qua đi một tuần, Soros cầm đầu quỹ lượng tử chính thức hướng châu Âu tiền tệ hệ thống phát động công kích. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Italy Lira thì tuyên cáo thất thủ, chủ động lựa chọn bị giảm giá trị. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi quốc tế vốn lưu động ngay sau đó đem mục tiêu chuyển hướng bảng Anh, ngày 17 tháng 9 cùng ngày 18 tháng 9 2 ngày. Song phương vài lần giao thủ. Nước Anh chính phủ đem ngắn hạn mượn tạm lãi suất đề cao đến kinh người 15%. Đồng thời đầu nhập giá trị gần chục tỷ bảng Anh ngoại tệ dự trữ dùng cho tiếp nhận ngoại tệ thị. Trường phía trên bảng Anh tính tiền. Cái này mới miễn cưỡng giữ vững tỷ lệ hối đoái. Thế mà, quốc tế vốn lưu động hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Ngay hôm nay ban ngày, xuất phát từ đại cục cân nhắc. Nước Đức cuối cùng đồng ý làm ra chút ít nhượng bộ. Đem ngân hàng lãi suất giảm xuống 0.5%. Nỗ lực hướng thị trường tưới nước hòa hoãn hắn minh quốc tiền tệ áp lực. Chỉ bất quá, loại này nhỏ nhẹ nhượng bộ lại là tại đại cục vô bổ. Hiện tại, toàn thế giới đều đang ngó chừng cuối tuần nước Anh chính phủ cùng quốc tế vốn lưu động trận chiến. Cuối cùng, một khi bảng Anh thất thủ. Euro nỗ lực thành lập cùng USD đối kháng châu Âu tiền tệ hệ thống cũng đem sụp đổ. Simon chú ý tới Martin Davis trong ánh mắt thăm dò. Lắc đầu, trong giọng nói mang theo rõ ràng tiếc nuối. Nói, Martin, Sergey tư bản lần này cũng không có tham dự châu Âu thị trường vận hành. Martin Davis trước là, có chút không tin, nhưng cũng rất nhanh ý thức được cái gì. Làm một cái sở soạn lần mò nhiều năm khôn khéo thương nhân. Hắn cũng rất nhanh ý thức được Simon làm như vậy nguyên nhân. Sergey tư bản không phải những cái kia so sánh thuần túy hết phân quỹ ngân sách. Công ty này sau lưng dính líu toàn bộ Westeros hệ thống. Nếu như Sergey tư bản tham dự lần này công kích, các nước Âu Châu khó tránh khỏi hội hướng Westeros hệ thống hắn công ty khai đao. Bất quá. Theo Simon vừa mới trả lời ngữ khí thần thái, hắn cũng tương tự được đến chính mình vừa mới vấn đề đáp án. Westeros là cho rằng bảng Anh thủ không được. Trước mắt người trẻ tuổi kia ngắn ngủi thời gian 6 năm đột nhiên quật khởi. Làm đến nước Mỹ người giàu có quần thể mấy năm gần đây đều vô cùng nóng lòng tài chính lĩnh vực đầu. Tư, Martin Davis cũng không ngoại lệ. Lần này liên hợp tiến công châu Âu tiền tệ hệ thống. Hắn tại phố Wall một nhà hedge fund quỹ ngân sách đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ. Đây chính là hắn rất lớn một bộ phận vốn liếng. Ngấp nghé Paramount truyền tin tư bản thế lực càng ngày càng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Martin Davis cảm thấy mấy năm gần đây chính mình chấp trưởng công ty này liền có thể đổi chủ. Đến thời điểm hắn cũng sẽ về hưu. Martin Davis có thể còn lâu mới có được Simon lúc này vốn liếng. Lần này 20 triệu đô la Mỹ đầu tư, trực tiếp quan hệ đến hắn về hưu về sau chất lượng sinh hoạt. Tuy nhiên Italy Lira tuần trước đã thất thủ, nhưng đối mặt mấy trăm năm đều không có chủ động bị giảm giá trị qua bảng Anh. Martin Davis trước đây vẫn còn có chút lo lắng. Simon hơi hợt tỏ thái độ, để Martin Davis ăn một viên thuốc an thần. Song phương ở phương diện này cũng không có lợi ích liên lụy. Martin Davis tin tưởng Simon cũng sẽ không cố ý lừa dối hắn. Đương nhiên, tiền đặt cược đều đã áp ra ngoài. Nếu như Simon vừa mới nói quốc tế vốn lưu động đem về thất bại tan tác mà quay trở về. Martin Davis hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Tâm tình trầm tĩnh lại. Martin Davis tiếp tục cùng Simon trò chuyện một hồi. Thì chủ động đứng dậy đi ra. Simon cũng vừa mới đứng dậy. Một cái nho nhỏ bóng người thì lại gần, lại là đóng vai Susan nữ nhi Sarah Michelle Gellar, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chào hỏi. Này, Simon, chào buổi tối. Sarah, người tối nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Gặp nữ hài tiến đến trước người. Thân cao kém càng rõ ràng. Simon thẳng thắn lui về phía sau hai bước. Lại tại vừa mới trên ghế salon ngồi xuống. Sarah chú ý tới trong tay nam nhân loại rượu đã uống xong. Chủ động theo đi ngang qua trong tay người hầu bàn muốn một ly sâm panh đưa cho Simon. Lúc này mới khéo léo tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Chủ động tìm đề tài nói. Simon, ngươi xem qua ta biểu diễn sao? Simon gật đầu nói. Đương nhiên, rất không tệ. Nữ hài thực cũng biết mình tại tập một bên trong phần diễn rất ít. Vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nghe đến Simon khích lệ, nhưng cũng rất cao hứng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi hướng nam nhân áp sát. Cẩn thận nheo mắt nhìn Simon không có tỏ vẻ ra là cái gì phản cảm. Lúc này mới yên lòng lại. Lại chủ động trò chuyện lên hắn đề tài. Simon đương nhiên chú ý tới nữ hài đủ loại tiểu động tác. Chỉ là cảm giác cái này trưởng thành sớm cô gái nhỏ lộ ra rất thú vị. Kiên nhẫn cùng nữ hài trò chuyện một hồi. Simon thì đứng lên nói. Như vậy. Sarah, ta còn muốn cùng hắn khách nhân chào hỏi. Sarah liền vội vàng đứng lên, đi theo Simon bên cạnh, do dự dưới, mới nhỏ giọng nói. Simon, ngươi, ngươi lần trước nói, muốn mang ta đi châu Âu chơi. Nhìn lấy nữ hài ra vẻ u oán tiểu bộ dáng. Simon cười cười, nói, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, nam nhân lời nói đều là không thể tin tưởng. Thế nhưng là, nữ hài đánh giá Simon trêu tức biểu lộ, vẫn như cụ u oán nói. Người thế nhưng là Simon đây, sao có thể gạt người? Simon không tiếp tục trả lời, chỉ là đưa tay tại nữ hài trên đầu đánh xuống. Cười nói, đi chơi đi, không muốn uống rượu, về nhà sớm, bị Simon đánh xuống. Tuy nhiên không đau, Sarah trên mặt tiểu biểu lộ lại càng thêm đáng thương. Bất quá. Nữ hài cũng ý thức được cái gì, nhìn lấy Simon đi ra, lại không có lại không thức thời địa đuổi theo, không biết vì cái gì, đại khái là bởi vì lúc trước trong Peter cùng chính mình bắt chuyện đúng lúc bị nhìn đến chi. Tiết, Sela Uất sau đó party lên đều tận lực tránh đi nào đó người, chỉ là, nhưng lại tổng là có thể chú ý tới đối phương bóng người. Như thế mãi cho đến tới gần 10 giờ. Chạy tới nhà vệ sinh trang điểm lại. Nghĩ đến rất nhanh có thể rời đi. Vừa mới một lần nữa hồi đến đại sảnh. Đối diện liền thấy cái kia gia hỏa đang cùng một đôi phu phụ nói chuyện phiếm. Đối phương là tham diễn The Real Housewives of New York City diễn viên Kris Jenner cùng Bruce Jenner phu phụ. Nam nhân ánh mắt lại quét tới. Biết tránh không rơi, chỉ phải chủ động tiến lên. Đang cùng hắn nói chuyện phiếm đôi phu phụ kia rất thức thời đi ra. Không biết có phải hay không là ảo giác. Có lẽ là nữ nhân đặc thù nhạy cảm. Nàng chú ý tới nữ nhân kia lặng lẽ hướng nam nhân đánh cái mị nhãn. Thực sự là, tối nay vui vẻ sao? Không có chút nào, vô ý thức thốt ra. Sau đó, phát hiện mình vậy mà nói ra. Còn ngay trước chủ nhà mặt, nhất thời lúng túng muốn chạy trốn. Simon chỉ là cười cười, nói, ngươi mê người như vậy, khẳng định là bởi vì rất nhiều nam nhân dây dưa đúng hay không? Đúng, trước mắt thì có một cái, lần này rất cẩn thận, không có nói thẳng ra, bất quá, hắn là đang khen chính mình rất mê người, cái này, phải nói cảm ơn sao? Chỉ là, một cái so với chính mình nhỏ nhiều như vậy tiểu nam nhân khích lệ hắn. Nhiều ít vẫn là cảm giác có chút cổ quái. Ánh mắt loạn lắc địa hai bên dò xét. Đột nhiên tìm đề tài. Ngươi, phu nhân tối nay không tới sao? Nàng tại New York, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời hối hận hỏi ra vấn đề này. Thật ngốc, đã không vui, không bằng chúng ta sớm rời đi à. Còn đi Seattle, thế nào? Lại tới, lần trước chính là như vậy. Chính là, dạng này. Suy nghĩ đi loanh quanh, nói, ngươi, vì cái gì không mang theo tiểu cô nương kia đi Seattle? Nàng cần phải rất nguyện ý. Làm sao ngươi biết nàng nguyện ý? Làm sao biết, chính mình cũng không phải là người mù. Liếc một chút thì nhìn ra được đến tốt a. thẳng thắn hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Người mắt trợn trắng bộ dáng rất xinh đẹp. Có một loại đặc biệt vận vị. Người như thế hội khen nữ nhân. Vì cái gì không đi tìm hắn nữ nhân a? Cái đại sảnh này bên trong, chỉ ít có một nửa hội nguyện ý. Người là thuộc về cái nào một nửa? Không nguyện ý cái kia một nửa. Đúng lúc, ta cũng càng có khuynh hướng không nguyện ý cái kia một nửa. Ngươi, thật sự là quá bá đạo. Dạng này, muốn không ta đưa ngươi về nhà a? Đã rất muộn, mà lại ngươi lại không vui. Còn có so đây càng vụng về lấy cớ sao? Rất muốn lại đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Nhớ tới hắn vừa mới lời nói. Lại nhịn xuống, mới không cho tên tiểu hỗn đản này thấy cái gì. Sau đó, liền thấy hắn trực tiếp phân phó người đi chuẩn bị xe. Liền vội mở miệng, ta tự mình lái xe tới. Cái này càng không được. Người uống rượu sao có thể lái xe? Ta chỉ uống vài chén sâm panh. Không có việc gì, người bây giờ thế nhưng là ngôi sao lớn. Nếu như bị bắt đến, cái kia chính là xì căng đan. Những bà nội trợ kiểu Mỹ cũng là sẽ bị liên lụy. À, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nam nhân làm mời thủ thế. Nàng vô ý thức nhìn chung quanh một chút, tìm cái lý do. Ân, chỉ là không muốn để cho hắn quá xấu hổ. Sau đó thì đi ra ngoài. Sau đó liền lên xe. Sau đó cũng có chút thân bất do kỳ. Seattle Hồ Tâm Đảo phía trên biệt thự thật rất tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lần nữa đứng tại biệt thự lầu 2 phòng ngủ trên ban công nhìn ra xa bốn phía. Tâm lý còn nhịn không được tính toán. Chính mình cái gì thời điểm có thể thanh toán nổi dạng này một ngôi biệt thự. Trước kia là thật không dám nghĩ. Hiện tại, những bà nội trợ kiểu Mỹ tuy nhiên chỉ truyền ra tập 1. Nhưng bởi vì thu thị xuất duyên cớ, các nàng mấy vị diễn viên chính nhân khí đều nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên biểu diễn bộ này truyền hình kịch bản thân thể cát xê còn không phải quá cao. Nhưng đã có công ty quảng cáo tại liên hệ nàng đại sứ hình tượng sự tình. Bất quá, tựa hồ, giống như, thanh toán dạng này một ngôi biệt thự, vẫn như cũ không quá dễ dàng. Có lẽ, tìm càng có tiền hơn nam nhân gả. Hẳn là một cái lựa chọn tốt. Nàng tuổi tác, sớm nên lấy chồng. Trước kia không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng, ngay tại cái nào đó thời khắc, bị cái nào đó rất có lực cánh tay ôm chặt lấy. Khó tránh khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đại khái, cũng là cái kia lấy chồng. Bên người nàng đương nhiên là không thiếu hụt người theo đuổi. Chỉ là bởi vì trước kia không có ý định kết hôn. Cho nên vài đoạn quan hệ nam nữ đều không lâu dài. Hiện tại, sự nghiệp ổn định lại, lại sinh ra cái nào đó suy nghĩ. Cũng là thời điểm cân nhắc về sau. Tiểu nam nhân lần nữa từ phía sau ôm chầm đến. Không có kháng cự, còn tìm cái thoải mái hơn một chút địa tư thế tựa ở trên người hắn. Tên tiểu hỗn đản này, thật rất cường tráng. Suy nghĩ một chút trên thân chỉ mặc một gian nam nhân áo sơ mi. Không hiểu có chút đỏ mặt, tối hôm qua y phục, đều bị hắn xé nát, còn nói phải bồi thường nàng 100 kiện, chính mình cũng không thể ăn thiệt thòi. Vì vậy nói, ngươi, không cho phép đổi ý a. Sau lưng nam nhân tựa hồ sững sờ dưới. Giả vờ hoảng sợ nói, ta, làm cái gì, một bộ rượu sau cầu hôn tỉnh lại muốn quỵt nợ tư thế. Hỗn đản, cắn răng. Rất muốn ở trên người hắn cắn một cái. Ta nói là, y phục, biết, 100 kiện, đột nhiên ý thức được. Cho dù là 10.000 kiện, với hắn mà nói đều không tính là gì. Gia hỏa này thế nhưng là có 65 tỷ đô la Mỹ. 65 tỷ đô la Mỹ. Ân, đổi thành tiền mặt lời nói. Không biết có thể hay không đem trước mắt Washington hồ lấp đầy. Lại suy nghĩ gì? Vội vàng thu hồi cái nào đó không có tiền đồ suy nghĩ. Nói, kết hôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Lại hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì sớm như vậy thì kết hôn? Cảm thấy tìm tới đối với người, thì kết hôn, như thế ôm một nữ nhân khác còn một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Nhịn không được chế nhạo nói, vậy ngươi còn dây dưa ta, đúng vậy a. Ta không tính cái nam nhân tốt, cứ như vậy thừa nhận. ngươi đều không ngụy biện một chút để cho ta làm sao tiếp tục nói móc ngươi. Có phải hay không muốn nghe ta ngụy biện, sau đó nói móc ta? Đúng, một bộ ngươi có thể làm gì ta ngữ khí. Nam nhân hướng thế nào nữ nhân? Đặc biệt vẫn là một cái thân thể cường tráng tinh lực tràn đầy nam nhân. Thật sự là rất dễ dàng. Sau đó nàng liền bị trực tiếp khiêng hồi phòng ngủ. Chỉ nhớ rõ rốt cục hung hăng cắn hắn một cái. Trên bờ vai, lúc sáng sớm Seattle còn là trời sáng. Giữa trưa lại lần nữa bắt đầu lạc vũ. Mùa thu mưa, có chút lạnh, miễn cưỡng. Sau đó cả người cũng lười lười. Thậm chí đều không muốn lại rời đi cái này tòa nhà giữa hồ biệt thự. Bất quá, những bà nội trợ kiểu Mỹ xác thực một bên đập một bên truyền bá. Tuy nhiên sớm 2 tháng quay, góp nhặt phim tập đầy đủ sử dụng mấy tuần thời gian. Nàng lại không có khả năng bởi vì tự mình một người liền để đoàn làm phim đình công. Tuy nhiên, bởi vì bên cạnh tiểu nam nhân, nàng cảm thấy thật như vậy làm một chút, tựa hồ cũng là có thể. Nhưng, cuối cùng không phải tùy hứng tiểu nữ hài. Thẳng đến màn đêm buông xuống, lần nữa lấy cái kia khung hào hoa Boeing 767 bay trở về Los Angeles. Khó tránh khỏi tưởng tượng một chút, nếu như chính mình cũng có thể dạng này muốn đi nơi nào thì đi nơi đó tốt biết bao nhiêu. Chỉ là, cuối cùng cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút, đương nhiên là ngồi cất cánh máy. Chỉ là cuối cùng không có khả năng nắm giữ máy bay tư nhân loại kia cảm giác. Tiểu nam nhân tựa hồ rất dễ dàng xem thấu lòng dạ đàn bà. Biểu thị về sau có thể mượn dùng hắn máy bay tư nhân. Vội vàng cự tuyệt, mình cũng không có làm hắn tình nhân dự định. Tuy nhiên, cái này tựa hồ xác thực rất có sức dụ dỗ. Nhưng, không khỏi nghĩ đến chính mình tuổi tác. Nếu như mình là tiểu cô nương kia, có lẽ sẽ nguyện ý a. Tương lai cho dù hắn không thích chính mình, rất nhiều chuyện cũng không tính là muộn. Hiện tại, nàng có thể làm hao mòn không nổi. Vẫn là tìm cái nam nhân xứng đáng gả bảo đảm nhất. Sau đó rất trịnh trọng cùng hắn nói lên vấn đề này. Bên người theo đuổi nàng trong nam nhân, tựa hồ cũng có không tệ. Lời ngầm đương nhiên là, về sau ngươi không muốn lại dây dưa ta. Khéo hiểu lòng người tiểu nam nhân tại chỗ liền đáp ứng. Chỉ là, suy nghĩ một chút đang ăn mừng party hiện trường cái kia phụ nữ có chồng hướng hắn vứt mị nhãn. Tình hình, lại cảm thấy, hắn cam đoan thật sự là một chút tín dụng đều không có. Nam nhân lời nói sao có thể tin tưởng. Sau đó, thẳng thắn không nghĩ nữa sự kiện này. Mới một tuần, bắt đầu lại từ đầu công tác. Vốn cho là một ít chuyện quên thì quên. Đột nhiên. Có người cho nàng đưa 100 bộ quần áo, không phải 100 kiện, là 100 bộ, trang phục bình thường, lễ phục, nghề nghiệp sáo trang không thiếu gì cả. Mà lại, nếu là nguyên bộ, đương nhiên, nội y cũng có, còn có giày, đương nhiên, bởi vì là cái nào đó tiểu nam nhân thủ bút, tất cả y phục cũng đều không tiện nghi, đặc biệt là bên trong mấy món cao cấp định chế lễ phục. Nàng hiện tại nghiêm chỉnh quý những bà nội trợ kiểu Mỹ cát xê đều chi trả không nổi dù là bên. Trong một gian, cái nào đó thời khắc, bắt được một loại nào đó tên là lãng mạn tâm tình. Vội vàng đánh tan, còn tìm cái lý do. Vậy mà đưa nữ nhân nội y, quá lưu manh, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.